Tiên ma đồng tu, chương 1999, tia chớp cơ quan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công phu không phụ người hữu tâm người. Thông qua Thanh Loan tiên tử cùng Vân Khất U nghiên cứu. Đến cùng vẫn là theo trên cửa đá phương. Thiên lôi động phủ. Cái này bốn cái cổ xưa văn tự thượng phát hiện kỳ quặc. Cái này bốn cái văn tự. Đều là nhân gian xưa nhất văn tự. So khoa đầu văn còn khoa đầu văn. So giáp cốt văn còn giáp cốt văn. Liền Diệp Tiểu Xuyên loại này đối văn tự cổ đại có chỗ nghiên cứu quái nhân. Cũng không nhận ra được, văn tự thực sự không phải là khắc vào phía trên, mà là phù điêu điêu khắc. Nguyên bản phía trên đọng lại dày đặc bụi bặm, bị Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử thanh lý về sau. Hai người liền phát hiện trong đó cái thứ ba văn tự hơi hơi hạ xuống. Cùng với khác ba cái văn tự rõ ràng có chút không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng, Thanh Loan tiên tử để Vân Khất U dùng sức đi theo như cái thứ ba hạ xuống văn tử. Chính mình lại núp xa xa. Cái này rõ ràng chính là đem Vân Khất U làm vũ khí sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U thật cũng không sợ khả năng tồn tại nguy hiểm. Thò tay tại cái thứ ba có chút hạ xuống văn tự thượng dùng sức đè lên. Không có đè nén xuống. Tựa hồ chính là nham thạch. Vì vậy, nàng ngón tay thon dài liền chế trụ văn tự phù điêu. Dùng sức đem hạ xuống văn tự ra bên ngoài kéo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kéo một phát phía dưới. Lập tức liền có phản ứng. Không thể không nói, nữ oa nương nương thiết trí cơ quan thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đều đi qua nhiều năm như vậy, lại vẫn không có không nhảy. Cơ quan còn có thể như thường lệ vận chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Vân Khất U đem cái thứ ba văn tử. Động, chữ từng điểm ra bên ngoài kéo. Sơn động trong thông đạo lập tức truyền đến thanh âm trầm thấp. Như cha mẹ chết đang tại phiền muộn Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức bị bừng tỉnh. Vội vàng đứng lên. Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Động tĩnh rất lớn. Lại cũng không là đóng cửa trong sơn động tia chớp cơ quan. Mà là khởi động cửa đá cơ quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá là mở ra trạng thái, nặng đến ngàn cân đoạn long thạch môn, đang tại từng điểm đóng cửa. Thanh Loan tiên tử thấy cũng không có nguy hiểm gì, lại nhẹ nhàng trở về, để Vân Khất U đừng kéo. Hướng bên trong đẩy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gật gật đầu, lòng bàn tay dùng sức. Đẩy áp cái kia văn tự, nhất thời dần dần đóng cửa đoạn long thạch môn, lại chậm rãi mở ra, thiên lôi động phủ trong cái này, động, chữ, dĩ nhiên là mở ra đóng cửa đá cơ quan. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Vân Sư tỷ hai cái này đàn bà thật sự đã tìm được cơ quan chỗ. Lập tức cũng đã bay đi lên, đem Vân Khất U đổ lên một bên, nói. Nếu như cái này văn tự là kéo đẩy cơ quan, mặt khác ba cái văn tự cũng hẳn là cơ quan, để cho ta thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc này thò tay đẩy ra cái thứ nhất, thiên, chữ, không có phản ứng, một chút cũng đẩy không đi vào, lập tức lại cải thành ra bên ngoài túm, đồng dạng là không có phản ứng. Đó chính là một người bình thường phù điêu văn tử. Hẳn là không có cơ quan. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên phải đi đẩy thứ hai. Lôi, chữ, Lần này lập tức liền có cảm giác. Văn tự tại Diệp Tiểu Xuyên lực đẩy phía dưới. Chậm rãi hướng thạch bích bên trong áp đi. Này ù ù thanh âm lại lần nữa vang lên. Chẳng qua là cửa đá không có biến hóa. Chu vi vách núi cũng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có biến hóa. Thanh Loan tiên tử một mực ở chú ý đến trong sơn động những cái. Kia thoán lai thoán khứ điện xà. Nàng lập tức liền phát hiện bên trong điện xà rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói. Những thứ này tia chớp quả nhiên là bị cơ quan cấm chế khống chế. Tiếp tục đi đến bên trong đẩy. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện điểm này. Quét qua lúc trước chán trường trạng thái. Lòng tràn đầy vui mừng. Hiện tại hắn thầm nghĩ vội vàng đem bên trong điện xa toàn bộ phá vỡ. Chính mình hảo đi vào tầm bảo. Vạn nhất thiên lôi oanh thật sự ở bên trong đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hư huyền tại trên cửa đá phương đẩy áp văn tự cơ quan. Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử thì là đứng ở cửa đá chỗ. Duỗi cái đầu hướng bên trong xem. Thông qua quan sát của các nàng. Ngược lại là phát hiện một ít bất thường chỗ. Theo Diệp Tiểu Xuyên không ngừng đẩy áp văn tự. Trong sơn động bộ chỉnh thể bố cục thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng chỉ có hai nơi biến hóa. Một cái biến hóa là trong sơn động bộ kinh khủng điện xa càng ngày càng ít. Mới đầu chỉ ít có hơn 10 đảo ở bên trong qua lại tán loạn. Hiện tại chỉ còn lại 7-8 đảo. Vân Khất U mắt sắc. Nàng phát hiện biến hóa thứ hai. Nội bộ thạch bích, theo nguyên bản màu đen. Dần dần biến thành màu nâu xanh. Nhìn kỹ, thực sự không phải là hào quang thị giác cải biến, mà là cái này lôi điện sơn động. Giống như là một gian thạch thất. Thạch bích đều là bị từng khối chính vuông phương tảng đá lớn gạch xếp đặt xây thành. Tảng đá lớn gạch giờ phút này tại cơ quan dưới tác dụng. Vậy mà tại chậm rãi lật qua lật lại. Đến một cái đại cuốn. Nguyên bản bên trong một mặt. Thời gian dần qua chuyển đến bên ngoài. Hai mặt là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đồng, một mặt là đen kịt sắc, một mặt là màu nâu xanh. Cho nên trong sơn động bộ bốn vách tường nhan sắc cũng tùy theo đã xảy ra cải biến. Ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu. Tất cả vách đá gạch đá đều lật ra cái mặt. Trong động điện xà cũng rốt cục toàn bộ biến mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói. Thanh Loan tiền bối. Chẳng lẽ này sơn động bên trong tia chớp. Cùng trong động bốn vách tường thượng những thứ này cổ quái gạch đá có quan hệ. Thanh Loan tiên tử yên lặng lắc đầu. Tỏ vẻ mình cũng nói không rõ ràng trong đó then chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhảy xuống tới. Nghiên cứu thoáng một phát phía sau. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, chu vi những thứ này gạch đá. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có thể hấp thu trong giới tự nhiên lôi điện thuộc tính lôi vân thạch. Lôi vân thạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Còn tưởng rằng là Diệp Tiểu Xuyên vì tự biên tự diễn nói bừa. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không phải nói bừa. Về lôi vân thạch hắn thật đúng là biết rõ một ít. Nhân tiện nói. Ta vẫn đối với nhân gian thất truyền hơn 10 vạn năm thiên lôi oanh thực cảm thấy hứng thú. Lần trước tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong chờ đợi mấy tháng. Ta một mực ở điều tra về thiên lôi oanh một ít cổ tịch văn hiến. Căn cứ cổ xưa điển tịch ghi lại. Tại thời kỳ viễn cổ, trời giáng thần thạch, này thần thạch ẩn chứa phi thường cường đại lôi điện chi lực. Thiên lôi oanh chính là theo thần thạch trong để luyện ra đến tinh thiết chế tạo một kiện có 102 pháp bảo. Căn cứ ngọc giản bên trong ghi lại, lúc ấy là còn lại đi một tí vật liệu đá cản. Mặc dù là thạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liệu cạn, nhưng chỉ cần dựa theo nhất định quy luật xếp đặt, làm theo hấp thu trong giới tự nhiên lôi điện âm dương chi lực. Đoán chừng những thứ này vật liệu đá cạn, đều bị nữ oa nương nương biến thành những thứ này gạch đá. Bố trí tại nơi này, Thanh Loan tiên tử cùng Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ ngưng trọng. Không giống ngày bình thường bất cần đời bộ dạng. Trong lòng biết tiểu tử này vừa rồi nói đoán chừng 8-9 thành thật sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử nói. Ngọc giản tàng động thu nạp nhân gian trên 100 vạn năm lịch sử văn hiến. Xem ra có cơ hội. Ta xác thực được đi vào đánh giá. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi nghĩ đi, ta về sau dẫn ngươi đi. Ta không chỉ có biết rõ đường nhỏ. Đi vào duy nhất cái chìa khóa bắt đầu tinh nghi đã ở trên người. Có thể nói trong thiên hạ chỉ có ta có thể tìm được chỗ đó. Bất quá cái này cũng không là không có điều kiện. Hiện tại này sơn động trong. Tia chớp không có. Chúng ta trở ra phát hiện bảo bối. Được ta trước tuyển, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử đều là một hồi im lặng. Tiểu tử này bất luận tới khi nào. Đầu trong muốn vĩnh viễn là đem thứ tốt đều chiếm thành của mình. Nơi này tại thật lâu lúc trước rõ ràng có nhân đi vào. Nhược nữ oa nương nương thật sự để lại bảo bối gì. Sớm đã bị người mở đường lấy mất. Ở đâu còn có thể lưu lại một sợi lông a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Thấy Thanh Loan tiên tử không nói lời nào. Coi như nàng đồng ý chuẩn bị đi vào tầm bảo. Nghĩ lại sợ những cái. Kia kinh khủng điện xà lại lần nữa xuất hiện. Vì vậy liền từ trên mặt đất lại nhặt lên mấy cục đá. Đánh đi vào. Lúc này đây quả nhiên không có điện xà đánh nát cục đá. Lúc này mới yên tâm người can đảm đi vào. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.